Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 224, đây là ta cha. Vân Phi Dương phế đi lão đại sức lực mới ổn định lại tình huống trước mắt. Mà tất cả đã xảy ra biến hóa, người cũng không thể tùy tiện cùng những người khác tiếp xúc. Không thì tu chân giới tuyệt đối đại loạn. Cũng may Bạch Linh cùng Tiểu Quay Bảo tạm thời không có chuyện làm. Chỉ có thể làm hai người bọn họ đi cho biết chính khí liên minh tình huống. Tạm thời phong tỏa chung quanh. Vân Phi Dương thậm chí còn chứng kiến quan nguyên chính mấy cái cao cấp sát chính sứ một mặt hiếu kỳ ở phía xa quan sát. Chính là tức chết cá nhân. Thế nhưng là chỉ là ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện này. Dù sao đoạn tinh sứa cùng cái kia rơi hút máu tình huống không thể chờ. Gấu túi còn tốt có cái chảo khí linh tồn tại. Chế tạo một chút tương đối không thể dùng ăn linh thiện cái gì. Báo đen, kia là tương đối không thể dùng ăn sao? Ta đều sắp bị độc chết. Nếu như không có thể tìm tới đồ ăn, là thật sẽ chết đói. Nhưng là cũng may đại gia phát hiện Vân Phi Dương thế mà lại không truyền nhiễm. Tất cả linh khí cùng thú thú, vì cái gì ngươi cái này kẻ cầm đầu vấn đề gì đều không có. Thế là tìm kiếm đoạn tinh sứa muốn ăn đồ vật liền rơi xuống Vân Phi Dương trên người. Vân Phi Dương, bỗng nhiên cảm giác chính mình nhiệm vụ phi thường trọng đại a. Bất quá, coi bọn họ là làm phổ thông động vật đối đãi có thể sẽ thuận tiện. Xem ra thật không thể không đi tới một lần nhân gian. Cũng may thiên hà giới chuyện còn có thể lại thả một chút. Thật, ta đi một chuyến nhân gian, ta sẽ tận lực mau trở lại. Vân Phi Dương đối thất tinh cùng Dạ Mặc chờ tương đối đáng tin cậy gật đầu, bỗng nhiên bên cạnh Thương liền nói, ta đi chung với ngươi. Không được, sẽ truyền nhiễm. Vân Phi Dương nhíu mày, sẽ không, chủng tộc thiên phú. Thương Liên vẻ mặt vẫn như cũ là 10 phần lười biếng. Lại để lộ ra một loại kiên định, 10 phần tự tin tuyệt đối sẽ không đối những người khác truyền nhiễm. Những người khác, không, chúng ta không tin. Thương Liên bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc, đứng lên hướng phía Bạch Linh cùng Tiểu Quay Bảo đi qua. Trực tiếp dọa đến Bạch Linh cùng Tiểu Quay Bảo nhe răng trợn mắt tại chỗ gầm nhè. Nhưng là mặc kệ bọn hắn lại thế nào kháng cự, làm sao sợ hãi, một loại đến tự Thương Liên uy áp để bọn hắn vạn vạn không dám quay người chạy trốn. Hết lần này tới lần khác uy thế như vậy những người khác căn bản không cảm giác được. Mà Thương Liên tay cũng thuận lợi rơi xuống Bạch Linh cùng Tiểu Quay Bảo trên người. Một mèo một chó gắt gao nhét chung một chỗ, nhắm mắt không nghĩ mặt đối một màn kế tiếp. Mặc dù hóa hình người rất tốt, nhưng là loại này không bình thường hóa hình người bọn họ mới không muốn. Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Một lát sau nghe được chung quanh một tiếng nghi hoặc hấp khí thanh. Một mèo một chó mới chậm rãi mở mắt ra. Thế mà không thay đổi. Chấn kinh nhìn về phía Thương Liên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thương Liên nhún nhún vai. Thản nhiên đối mặt tất cả ánh mắt, ta đã nói rồi, chủng tộc thiên phú, chủng tộc gì thiên phú có thể không nhìn thẳng thiên hàng ân trạch uy lực. Vẫn là mang tính lựa chọn không nhìn a. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác chính mình môn phái vị này thủ hộ thú cư nhiên là cao to như vậy. Bên trên, vậy mà có thể làm hắn quên vị này từng tại các môn phái thủ hộ thú giới thiệu bên trong xa. Điều biểu hiện, nhưng mà một giây sau Thương Liên nhếch miệng lên một mạt cười xấu xa. Hai tay một phát bắt được Bạch Linh cùng Tiểu Quay Bảo cho mời ra ngoài. Không nghiêng lệch vừa vặn ném vào Vân Phi Dương bên cạnh. Một mèo một chó tại phát giác Thương Liên khóe miệng không có hảo ý cười thời điểm liền coi báo. Động đại tác, đáng tiếc còn không chờ bọn hắn làm cái gì liền trực tiếp bị ném tới thiên hàng ân trạch bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một nam một nữ hai người thiếu niên. Đối mặt những người khác mộng bức, Thương Liên trực tiếp cười to không ngừng. Ha ha ha ha, cái này ta muốn làm gì các ngươi cũng sẽ không đến trở ngại ta. Vân Phi Dương phức tạp nhìn về phía bỗng nhiên bệnh tâm thần Thương Liên. Vừa rồi hắn thế mà lại cảm thấy hắn cao đại thượng. Nhất định là đầu óc bị cái chảo chụp. Bạch Linh cùng tiểu quai bảo nổi giận đùng đùng liền xông về Thương Liên. Kết quả một giây sau Thương Liên liền bị dây thành cặn bã. Không sai, bị dây thành cặn bã chính là Thương Liên. Vân Phi Dương nhìn trên mặt đất lẩm bẩm trong nháy mắt đem toàn thân khí chất phá hư sạch sẽ. Thương Liên, trong lúc nhất thời không biết vì cái gì tay rất ngứa. Bất kể như thế nào, Vân Phi Dương cuối cùng vẫn là cùng Thương Liên đi đến nhân gian. Vừa mở mắt phát hiện hai người xuất hiện ở Hoàng Cung Kim Điện bên trong. Vân Phi Dương, còn mẹ nó đúng lúc là vào chiều sớm thời điểm. Nếu là không vào chiều sớm đi, nơi này còn không có người nào. Đối mặt vô số lại là kinh hỉ lại là hoảng sợ ánh mắt. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đối bọn hắn nói, này, sao? Nhìn lướt qua hoàng vị trên người. A, thế mà còn là người quen biết cũ. Bên cạnh Thương Liên hoàn toàn không có cố kỵ. Long hành hổ bộ liền hướng về phía hoàng vị thượng trung lão niên nam nhân đi tới. Ngươi chính là này nhân gian hoàng đế đi. Ngượng ngùng, bởi vì là một cái ngoài ý muốn thế mà xuất hiện ở nơi này. Các ngươi có phải hay không còn có việc? Các ngươi tiếp tục, không có việc gì, chỉ muốn an bài cho ta cả bàn ăn ngon. Thương Liên cứ như vậy không cần mặt mũi trực tiếp hỏi. Hoàng đế muốn một trận cơm canh. Vân Phi Dương không nhìn vị hoàng đế kia thỉnh thoảng nhìn qua nghi hoặc lại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dù sao đây là hắn huyết mạch thượng cha, nhưng là trước mắt xem ra vị này cha cũng không chắc chắn lắm hắn đến cùng phải hay không hắn vị kia tam hoàng tử. Mặc dù nói Thương Liền nói làm hoàng đế bọn họ tiếp tục chiều sớm, nhưng là bây giờ ai cũng không có tâm tư chiều sớm. Hoàng đế cũng thuận thế nói vừa vặn muốn bãi triều, liền đi theo hai người một đường đi ăn đồ ăn sáng. Vân Phi Dương, quỷ tinh ngươi a, lúc này sợ không phải vừa mới bắt đầu. Thương Liên cũng mặc kệ vị hoàng đế này nói là thật hay giả. Hắn hiện tại quan tâm chính là muốn ăn cái gì. Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên phát hiện nhà mình vị lão tổ tông này là không nói lý như vậy. Thế là thần thức truyền âm cho nhà mình thủ hộ thú đại nhân. Thương Liên đại nhân, chúng ta tại nhân gian không phải là không thể quá mức cao điệu sao? Tu chân giới cùng nhân gian là không thể liên lụy quá sâu. Vân tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào đừng sợ cứ việc làm a. Vân Phi Dương, thứ đồ gì? Vân tiểu tử, là ngươi mở giới môn thời điểm không cẩn thận mở sai. Trực tiếp định vị đến vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Vậy chúng ta cũng không thể rơi phần a. Huống chi tuy nói tu chân giới cùng nhân gian không thể gặp nhau quá sâu. Kia nói chung nói đều là một loại xã hội trạng thái. Như là hoàng thất quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ cùng tu chân giới có chút liên lụy. Càng đừng đề cập những cái kia tiến vào tu chân giới sau tu hành không tệ còn hữu cơ sẽ trở lại. Thăm thân tộc tu sĩ. Chờ một chút, trở về đến thăm thân tộc. Nhân gian đến tu sĩ còn có loại này phúc lợi. Vân Phi Dương trên mặt không có gì thay đổi. Trong lòng đã sớm vỡ tổ. Hắn còn là lần đầu tiên biết có loại vật này. Ngươi không biết, phi dịch không có nói với ngươi sao? Không biết, ngươi không là phàm nhân giới đến sao? Thế mà không biết, chẳng lẽ ngươi tại nhân gian không có thân tộc cùng bằng hữu? Cái kia cũng quá đáng thương đi. Thương Liên không khỏi nghĩ đến. Có a, vậy ngươi thế mà không biết. Trước mắt ngươi cái kia chính là... Thương Liên vẻ mặt cứng ngắc lại một chút, nhìn về phía bên cạnh hoàng đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,